Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, Văn Xính. Trần Vũ tại trong trướng vừa đi vừa về xung quanh, sốt ruột bất an, ngoài trướng có gì rào tiếng bước chân vang lên. Trần Tông nhấc lên trướng mà vào, cởi xuống áo khoác, phủi xuống phía trên tuyết hoa, gặp trong trướng hư không lay động. Nhướng mày, huyết trưởng, người đâu? Còn chưa tới, những thế gia tử đệ này liền sẽ nói xuông, không làm được đại sự. Trần Vũ tức giận phất tay, công diễm, ngươi là làm sao làm? Chu Du tiến vào chiếm giữ huyền thành, ngươi làm sao không có ngăn đón? Trần Tông rất là kỳ lạ, Chu Du tiến vào chiếm giữ huyền thành. Cái gì thời điểm sự tình? Trần Vũ tức giận đến nổi trận lôi đình, hận không thể quất Trần Tông hai cái bạt tai. Nhìn Trần Tông cái này thần sắc, hắn còn cái gì cũng không biết đây. Trần Vũ càng nghĩ càng sợ. Trần Tông là biết hắn ý nghĩ, y nguyên qua loa như thế. Cái kia hắn người đâu? Chỉ sợ càng là mơ mơ màng màng. Bọn họ còn tại lẫn nhau sâu chuỗi. Tôn Sách lại đã bắt đầu hành động. Xét đánh không kịp bưng tay khống chế huyền thành. Một chút bất an theo Trần Vũ trong lòng lướt qua. Cùng những người này hợp tác, đối địch với Tôn Sách, có phải hay không quá mạo hiểm? Lúc này, ngoài trướng lại có tiếng bước chân vang lên. Dương Hoàng đẩy trướng mà vào, gặp Trần Vũ mặt sắc không tốt, lại một thân mùi rượu, lập tức giận tái mặt, công vĩ, người lúc này thời điểm còn có tâm tình uống rượu. Viên tướng quân mới tang, người thân là hắn bộ hạ cũ, thế mà không tuân thủ cư tang chi lễ. Trần Vũ không phản bác được, đành phải nhìn trái phải mà nói hắn, Văn Minh, người biết Chu Du tiến vào chiếm giữ huyền thành sao? Biết, Trần Vũ gấp, người biết làm sao không ngăn, làm sao cản, ta mặc dù là trưởng sử, lại không quyền chỉ huy trung quân. Trung quân từ trước đến nay chỉ nghe viên tướng quân mệnh lệnh, mà lại Tôn Sách, Chu Du đều là trung quân tướng lãnh. Tiến vào chiếm giữ huyền thành căn bản không cần ta cho phép. Huống hồ, Dương Hoàng đón đến, trong mắt lóe lên một tia hối hận, lúc đó Diêm Nguyên Đồ thì ở trước mặt ta. Ta căn bản thoát thân không ra, Diêm Nguyên Đồ ở ngoài thành làm gì? Trần Vũ đánh cái kích linh, đột nhiên kịp phản ứng, hắn muốn sâu chuỗi chư tướng. Yên tâm đi, hắn tuy nhiên có ý nghĩ này, lại không lớn như vậy sức ảnh hưởng, không có mấy người nghe hắn. Dương Hoàng khinh thường khoát tay, tuyệt đại đa số người đều đứng tại chúng ta bên này. Công vĩ, ngươi chớ trì hoãn, mau nói, cùng Tông Thế Lâm nói đến thế nào? Trần Vũ đem cùng Tông Thừa gặp mặt đi qua nói một lần. Sau cùng nói đến muốn vào nội thành thăm tù, lại bị Đặng Triển từ chối khéo sự tình. Hắn rất xấu hổ, hiện tại xem ra, hắn cùng Tông Thừa uống rượu thời điểm cũng là Chu Du lúc vào thành đợi. Nếu như sớm một chút hành động, Lâu Khuê còn có cơ hội cùng quận ngục bên trong Hào Cường gặp mặt. Cơ hội này xinh xinh bị hắn lãng phí. Dương Hoàng sầm mặt lại, trầm mặc không nói. Một lát nữa, Trương Huân đến, gặp không khí ngột ngạt. Không biết là chuyện gì xảy ra? Dương Hoàng hỏi, Nguyệt Công, Diêm Nguyên Đồ đi sao? Đi, Trương Huân không được tự nhiên cười cười, hắn bảo ngày mai còn phải lại tới. Dương Hoàng, hừ một tiếng, cái này Diêm Nguyên Đồ, chủ công hồ đồ, hắn so chủ công còn muốn hồ đồ, lại muốn hướng một cái mồm còn hôi sữa xưng thần. Theo ta thấy, chủ công điểm ấy cơ nghiệp sớm muộn muốn chôn vùi trong tay hắn. Trương Huân lộp bộp nói ra, đại khái là bởi vì hắn cháu ngoại cùng Tôn Sách duyên cớ đi. Viên tướng quân truy kích Tào Tháo, chúng ta phản ứng quá chậm, ngược lại bị Tôn Sách vượt lên trước. Diêm Nguyên Đồ đại khái cảm giác cho chúng ta, sự quân bất trung, có bội thần tiết, nói, mặt liền có chút nóng. ánh mắt cũng có chút trốn tránh. Gặp hắn bộ dáng như vậy, Dương Hoàng khó chịu trong lòng, vốn định quát tháo, lại không biết nói như thế nào lên. Mấy cái người thần tình khác nhau. Qua một lát, Trần Vũ tằng hắng một cái. Văn Minh, Nguyệt Công, Tôn Sách, Chu Du đã khống chế huyền thành, chiếm trước tiên cơ. Chúng ta không thể lại băn khoăn chần chờ. Tất cần lập tức làm quyết định. Nếu như đoán không sai, Tôn Sách chẳng mấy chốc sẽ sử dụng phúng cơ hội truyền chúng ta vào thành. Huyền thành hiện tại là hắn địa bàn. Chúng ta một khi vào thành, còn có thể sống được trở về sao? Văn Minh, ngươi là viên tướng quân tâm phúc. Lúc này thời điểm có thể được quyết định, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Dương Hoàng trầm giọng nói, ta lặp lại lần nữa. Ta sẽ không phủ nhận chủ công di mệnh, dù cho cái này di mệnh rất tồi tệ. Trần Vũ cười khổ, ta là ý nói, sự cấp tòng quyền, ngày mai chúng ta không thể vào thành, nếu không tất vì Tôn Sách làm hại. Dương Hoàng nhíu mày, Viên Thuật đặt linh cữu tại đường, theo lý bọn họ cần phải vào thành phúng, hôm nay không có kịp thời đi đã rất thất lễ. Nếu như ngày mai Tôn Sách hạ lệnh chư tướng phúng, bọn họ không đi nữa, thực sự có chút không còn gì để nói. Thế nhưng là Trần Vũ nói đến cũng có đạo lý. Tôn Sách đã khống chế huyền thành. Nếu như bọn họ vào thành phúng, rất có thể sẽ bị Tôn Sách chế trụ. Muốn thoát thân nhưng là khó. Thế nhưng là không đi phúng, lại thế nào xứng đáng Viên Thuật? Gặp Dương Hoàng do dự, Trần Vũ biết hắn đang suy nghĩ gì, lập tức còn nói thêm, Văn Minh, Tôn Sách khống chế huyền thành, lại nghĩ cùng quận ngục bên trong huyền thành chư hiền liên lạc đã rất không có khả năng. Tông thừa nghĩ ra thành cũng rất khó khăn, tình thế khẩn cấp, chúng ta cần càng nhiều binh lực, Văn Minh danh vọng nặng nhất, có phải hay không vất vả một chuyến, đi xung quanh các huyện đi một lần. Mời chư gia xuất binh giúp đỡ. Dương Hoàng thở dài một tiếng, đành phải như thế. Việc này không nên chậm trễ, ta lập tức đi ngay. Đứng người lên, chắp tay một cái, không giống nhau Trần Vũ hoàn lễ. Hắn đã ra đại trướng. Trần Vũ, Trần Tông lẫn nhau nhìn một chút, không hẹn mà cùng lắc đầu, lại chăm miệng một lời phun một ngụm khí, cuối cùng đem Dương Hoàng đẩy ra. Người này xuất thân danh môn, nhưng làm người quá gàn bướng, động một tí lấy lễ. Có hắn ở bên, chuyện gì cũng không tốt làm. Biết được Văn Xính đến, Tôn Sách thật bất ngờ, nhưng cũng gãi đúng chỗ ngứa. Mặc kệ Văn Xính là hướng hắn hiệu chung, vẫn là chỉ vì bảo vệ Nam Dương Miễn bị Tây Lương binh giết hại. Tóm lại là chuyện tốt. Trong lịch sử, Văn Xính vẫn vì Lưu Biểu trấn thủ huyền thành, kiến an 13 năm, Tào Tháo bình định phương Bắc, xuôi Nam Kinh Châu lúc, còn đặc biệt tránh đi huyền thành, đường tắt vắng vẻ theo Diệp huyện thẳng cắm Tân Giã, Tương Dương, Lưu Tông nghe tiếng mà rơi, nắm giữ mạnh tướng quan Trương Triệu Lưu bị chạy trối chết. Văn Xính lại một mực thủ vững đến sau cùng mới hướng Tào Tháo đầu hàng. Có Văn Xính thủ Vũ Quan, Nam Dương an toàn lại nhiều mấy phần bảo hộ, chí ít thể vì hắn tranh thủ thêm một chút thời gian. Tôn Sách đi vào tiền viện, gặp Đặng Triển cùng Văn Xính đồng hành, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Đặng Triển không hổ là võ đạo đại gia, cảnh giác tính phi thường cao. Từ đây suy ra mà biết, từ khẩn cấp khống chế huyền thành mà biết rõ thời gian cấp bách. Trong đêm đem Văn mời tới, hắn cùng Lâu Khuê cửa ngăn nói chuyện, chắc hẳn cũng là vì khuyên Lâu Khuê, chỉ là Lâu Khuê cự tuyệt hắn mời, một lòng muốn đi theo Trần Vũ, tông thừa, trọng nghiệp, thương tổn không có việc gì. Tôn Sách trêu chọc nói, Văn Xính có chút quẫn. Hắn không nghĩ tới Tôn Sách vừa thấy mặt liền sẽ cùng hắn nói đùa. Hoàn toàn không có đã từng là địch, thậm chí giết đến ngươi chết ta sống cảm giác. Hắn nguyên bản tâm tình khẩn trương buông lỏng không ít, chắp tay một cái, đa tạ tướng quân thủ hạ lưu tình. Đó là ngươi chính mình mệnh không có đến. Tuyệt lộ, đối địch với trọng nghiệp, ta cũng không dám thủ hạ lưu tình. Nhất định phải toàn lực ứng phó mới có một đường sinh cơ. Văn Xính cảm kích không thôi. Thắng mà không kiêu ngạo, còn có thể cho đã từng địch nhân như thế khen ngợi. Tôn Sách lòng dạ không phải bình thường người có thể so sánh. Tôn Sách để Bàng Thống lấy ra một phần Nam Dương quận địa đồ. Bày ở Văn Xính trước mặt, trọng nghiệp, nửa đêm mời ngươi tới. Thật sự là tình huống khẩn cấp, không thể chậm trễ, chúng ta không đi vòng vèo, đi thẳng vào vấn đề. Nếu như là ngươi, ngươi dự định làm sao bố trí phòng tuyến? Văn Xính nguyên bản còn hơi nghi ngờ Đặng Triển nói tới có mấy phần là khách khí, có mấy phần là thật lời nói. Bây giờ thấy Tôn Sách thẳng thắn đối đãi, một chút khách khí cũng không có. Trong lòng nghi ngờ quét sạch sành xanh. Hắn cảm kích nhìn Đặng Triển liếc một chút. Tại Tôn Sách đối diện vào chỗ, hắn giọng chỉ lấy địa đồ giải thích. Tướng quân, muốn thủ Nam Dương, chỉ thủ Vũ Quan là không đủ. Còn muốn thủ Tích huyện, Ly huyện mới có thể bảo đảm Uyển Thành không lo. Trừ cái đó ra, còn muốn thủ Đan Thủy, Nam Hương, để tránh địch đến một khi đột phá Vũ Quan, xuôi nam thẳng đến Tương Dương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN